Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 964, tin tưởng ngươi. Làm Lý Mục ở bên ngoài mấy chục dặm, nhìn thấy đã bị trở thành phế tích Đông Tinh thôn địa chỉ cũ. Tâm cuối cùng một tia may mắn hóa thành bọt nước, khó tin phẫn nộ, nháy mắt đưa hắn nhấn chìm, vèo. Lý Mục rơi ở mặt đất, sinh sống mấy tháng làng đã hoàn toàn bị phá hủy. Lý Mục thấy được ngã xuống đất mặt thi thể đều là chết vào đao chém, thôn dân thi thể mặt đều mang theo cực độ kinh khủng cùng phẫn nộ, còn có một chút thi thể dùng thân thể bảo vệ sau lưng tử nữ vẫn duy trì khổ sở cầu khẩn tư thế, nhưng cũng bị vô tình tàn sát. Lý Mục tâm như là rơi vào không đáy hắc ám vực sâu một dạng, không ngừng chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống, liền mang cả người phảng phất là đều rơi vào vực sâu không đáy. Nhất định còn có người còn sống, nhất định. Lý Mục dường như người điên ở trong thôn tìm ra được, hắn thậm chí đều quên dùng thần thức đi siêu tầm, thế nhưng đầu đầu cũng có chết đi thôn dân thi thể. Nhỏ nhỏ Đông Tinh thôn phảng phất là đã hóa thành một cái nhân gian địa ngục, đóng băng dòng máu, cứng ngắc thi thể, mùi chết chóc tràn ngập, chỉ có gà chó tiếng tướng nghe. Lý Mục mang theo hy vọng cuối cùng đi tới Phong Nhị Ca gia. Phong Nhị Ca, Lý Mục bi ai cuồng hô. Hắn nhìn thấy Phong Nhị Ca tay cầm một đoạn đoạn nhận, mặt mang cực hạn phẫn nộ che chở sau lưng Phong Nhị Tẩu, nhưng hai người lại bị một đạo đao khí xuyên thủng ngực bụng, cứng đờ đứng tại chỗ, đến chết như cũ trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt, xào xạc gió lạnh chi. Lý Mục cố nén lòng bi thống, chậm rãi vì là hai người hợp hai mắt. Nhị ca, Nhị Tẩu, còn có mọi người. Lý Mục xoay người nhìn toàn bộ thôn xóm, ta xin thề, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Hả? Ai? Lăn ra đây. Lý Mục đang muốn thu lại an táng các thôn dân, vào lúc này cảm thấy thôn xóm bên ngoài năng lượng khí tức gợn sóng. Một tiếng giận dữ hét lớn, kinh khủng khí tức bộc phát ra, cây cỏ thúc gãy, siêu siêu siêu, bóng người lấp lóe, mười mấy tên trên người mặc du long quân màu đỏ thắm khôi giáp tỳ tướng xuất hiện, bốn mặt đem Lý Mục vây nhốt. Đồng thời một đạo quang đạn ngút trời không, sau đó ở cao mấy ngàn thước nơi nổ tung ra, hóa thành một cái miệng ngậm minh châu màu đỏ thẫm trường long, dương nanh múa vuốt, rất sống động, trông rất sống động. Này đầu du long quân đưa tin cảnh hào, ngoài thôn chỉnh tề dày nặng tiếng bước chân của truyền đến. Đại lượng du long quân quân sĩ từ đàng xa hoang dã nhanh được mà tới, vây hắn lại, đừng để tên hung thủ này chạy. Cái gì người? Báo danh đến, đừng nhúc nhích, tán công, từ bỏ chống lại. Người mặc du long quân quân phục tỳ tướng nhóm chậm rãi áp sát, bốn mặt vây kín thành một cái hợp kích trận thế. Lý Mục ánh mắt ở những người này thân đảo qua. Du long quân sao? Hắn không có ngay lập tức có hành động, là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Chính mình lục soát khắp toàn bộ Đông Tinh thôn, có một người nhưng thủy chung đều không có tìm được thi thể Phong Nhị Ca con gái Gió Tinh nói. Này để Lý Mục tâm bảo lưu lại cuối cùng một tia may mắn, hắn không nhìn tiến tới gần du long quân cao thủ, từ từ tỉnh táo lại, thần thức thả ra ngoài, bắt đầu ở trong thôn bắt đầu tìm kiếm. Ngươi là ai? Một vị người mặc tướng quân khôi giáp thần huyền cảnh cường giả tới rồi, nhìn chằm chằm Lý Mục. Còn chưa chờ Lý Mục nói chuyện, một vị ngang số lượng mặt tròn phổ thông tướng mạo tỳ tướng vội vã nhích tới gần, ở vị tướng quân này bên tai thấp giọng nói rồi mấy câu gì. Ngươi là Lý Mục, cái kia phản bội tộc người? Này thần huyền cảnh tướng quân xem ra hơn 30 tuổi dáng vẻ, nhỏ dài con mắt, theo thói quen hơi hơi híp, khuôn mặt trắng nõn, nhưng cũng làm cho người ta một loại không quá hiền hòa nham hiểm cảm giác. Nhìn chằm chằm Lý Mục ánh mắt, như là mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi. Phản bội tộc người sao? Lý Mục nội tâm không hề sóng lớn. Các ngươi đi tới nơi này đã bao lâu? Lý Mục nhìn về phía cái kia thần huyền cảnh tướng quân. Nói, phản ứng nhanh như vậy, xem ra sớm mai phục ở xung quanh đi. Đến nói một chút, hung thủ là ai? Trước hắn quá mức lo lắng, càng là không có chú ý tới làng bên ngoài hoang dã. Có hay không mai phục quân đội, vốn tưởng rằng là cái kia hói đầu ông lão ra tay giết người. Nhưng từ hiện trường đến nhìn, thôn dân chết nhiều ở đao chém, là vết đao, kẻ ra tay thực lực cực kỳ tốt, chí ít cũng ở hoàng cảnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải hệ lôi công pháp, vì lẽ đó toán sau lưng người chủ sự là hói đầu ông lão. Nhưng người xuất thủ, nhưng tuyệt đối không phải hắn, không quản đóng vai cái gì nhân vật, đều đáng chết, ha ha, Lý Mục, người cái này ruồng bỏ tổ tông nghịch tặc. Còn hỏi bản tướng ai là hung thủ? Cái kia bạch diện mắt dài tướng quân hơi run run phía sau. Giận dữ cười, nói, chẳng lẽ không là ngươi vì che giấu tội của mình được? Đông Tinh thôn, Chu Diệt nơi này tên thôn. Ngươi đơn giản là phát điên. Lý Mục chính yếu nói, đột nhiên bên cạnh có một cái tỷ tướng lớn tiếng mà nói. Khởi bẩm tướng quân. Phát hiện một cái nhân chứng sống, mang tới, trước cái kia ngang lượng mặt tròn tỳ tướng lớn tiếng mà nói. Đã thấy mấy cái du long quân binh lính, mang theo một cái tiểu cô nương đi tới. Lý Mục nhìn một cái, thân hình chấn động, thân hình kia cùng ăn mặc. Hắn thật sự là quá quen thuộc, chính là Phong Nhị Ca con gái Gió Tinh nói. Chỉ là lúc này Gió Tinh nói rõ ràng cho thấy bị dọa cho phát sợ. Cả người run rẩy, sợ hãi rụt rè, đồng thời, con mắt của nàng dùng một đoạn vải che ở, mang có nhàn nhạt vết máu, là tiểu cô nương này, ở trong thôn lương thực hầm phát hiện, một người lính lớn tiếng mà nói, nàng hẳn phải biết hung thủ, nhưng con mắt bị đâm tổn thương, mù, cái gì? Lý Mục tâm thần chấn động dữ dội, thân hình hơi động, trực tiếp ra tay, càn rỡ, mặt trắng mắt dài tướng quân là duy nhất tại chỗ một cái phản ứng lại người. Cả người chân nguyên phun trào, phản tay nắm chặt vỏ kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lóe, muốn ngăn đoạn, nhưng chỉ nghe đinh một tiếng, miệng cọp rung mạnh, một trận cảm giác nóng hừng hực truyền đến. Toàn bộ cánh tay phải đều mất cảm giác, mất đi chi giác. Tùy thiên trường kiếm đã bị đánh bay đến rồi nửa bầu trời. Mà những người khác chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Gió Tinh nói đã đến Lý Mục mang. Cuồng đồ, dừng tay, đừng giết hài tử. Mấy vị tỳ tướng quên mình vọt tới. Lý Mục lạnh rên một tiếng. Vô hình kinh khí bạo phát. Đem mấy cái này tỳ tướng đều đánh bay ra ngoài. Tinh nói, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta là Mục ca ca, ta đã trở về. Lý Mục nhìn mang run rẩy như là kinh hãi quá độ hươu con một dạng Gió Tinh nói. Ôn nhu hỏi nói, ai biết hắn một mở miệng. Gió Tinh nói đột nhiên run rẩy càng thêm lợi hại. Ngươi, hung thủ, ngươi giết ba mẹ, ta hận ngươi. Lý Mục biến sắc, ngươi nói cái gì? Tinh nói. Ngươi có phải là nhớ nhầm? Là ta à? Mục ca ca, là ngươi, là ngươi. Gió Tinh nói run rẩy, nhỏ nhỏ khuôn mặt viết đầy hoảng sợ. Ta tận mắt thấy, ô ô ô, tại sao, ngươi tại sao muốn làm như thế? Ngươi giết người cả thôn. Ô ô ô, ba ba, mụ mụ, ta muốn ba mẹ. Tiểu nha đầu khóc tan nát cõi lòng. Lý Mục lại lập tức minh nhưng mà hiểu rõ ra, đây là trần chuồng vu oan, không trách tất cả thôn dân, đều là chết vào vết đao. Võ đạo cường giả dịch dung giả trang thành một người khác dáng dấp. Phi thường dễ dàng, có người giả trang thành bộ dáng của mình, ra tay giết hết Phong Nhị Ca đám người, lưu lại một gió tinh nói, còn chọc mù con mắt của nàng, mục đích là vì để gió tinh nói nhìn thấy toàn bộ quá trình. Lưu lại cái này nhân chứng sống, sau đó đang đợi được Du Long Quân đến thời gian, dựa vào tiểu cô nương này khẩu, triệt để chỉ chứng cùng chứng thực tội danh của chính mình. Đồng ngôn vô kỵ, còn có cái gì một cái chưa va chạm nhiều lời nói của tiểu cô nương? Càng có sức thuyết phục đây. Chuyện này, làm cũng không tính là thiên y không may, còn có các loại kẽ hở. Nhưng đối với sau lưng thiết kế tất cả những thứ này người tới nói. Đã đủ rồi, Lý Mục, ngươi cái người điên này. Đồ tể, ngươi còn có gì nói? Cái kia bạch diện mắt dài tướng quân, đỏ lên gương mặt, hữu trưởng thương thế từ từ khép lại. Nhanh, nhanh đưa tin trở lại. Mời quân chấp kiếm giả đến tập nã Lý Mục. Loại kia vóc người mặt tròn tì tướng lớn tiếng mà gào thét, đồng thời tế ra vũ khí của chính mình, là một đôi âm dương Việt, giận dữ hét, các anh em, còn đứng ngây ra đó làm gì, hôm nay dù cho là chết ở chỗ này, cũng nhất định phải đem Lý Mục cái người điên này cuốn lấy, vì là chết đi các thôn dân báo thù a. Những thứ khác, tỳ tướng, còn có Du Long Quân cao thủ, từng cái căm phẫn sục sôi mặt, điên cuồng vọt tới, Lý Mục chân phải ở mặt đất, giẫm một cái. Tầng tầng hoàng kim hoa văn lập lòe ra đi. Quanh thân 3 mét bên trong, hoàng kim phù phù lục đi khắp lưu chuyển. Hình thành một cái vô hình kim quang lưu che chở. Đem phía ngoài hết thảy đều ngăn cách. Không quản bên ngoài cái kia chút tỳ tướng cùng cường giả làm sao ra tay. Đều khó mà ở đây kim quang vòng bảo vệ gây nên chút gợn sóng nào. Phong vân đại lục võ đạo kỹ năng họa địa vi lao. Tinh nói, ngươi nghe Mục ca ca nói, sát hại các hương thân hung thủ, không phải Mục ca ca. Lý Mục đem gió tinh nói phóng ở mặt đất làm cho nàng đứng cạnh. Thần thức thả ra, một luồng ấm áp sức mạnh, tận lực an ủi nàng lòng kinh khủng. Làm cho nàng chậm rãi trở nên bình tĩnh lại. Gió tinh nói run rẩy thân thể. Quả nhiên bằng phẳng. Sau đó mặt vẻ mặt cũng sẽ không như trước như vậy căng thẳng. Tinh nói, ta ở trong thôn sinh sống mấy tháng. Lẽ nào ngươi không tin Mục ca ca sao? Ngươi phải biết, có rất nhiều võ đạo cường giả là có thể dịch dung trở thành ca ca dáng vẻ. Ngươi cẩn thận nghĩ một nghĩ. Ngươi thấy người kia, đúng là Mục ca ca sao? Ngoại trừ tướng mạo ở ngoài, những chỗ khác, như là ca ca sao? Lý Mục tận lực để ngữ khí của chính mình lộ ra nhu hòa. Gió tinh nói mặt vẻ mặt lại kích động, hiển nhiên là nhớ lại thảm trạng phát sinh lúc từng hình ảnh. Thân thể của nàng lại bắt đầu run rẩy. Đừng sợ, tinh nói, đừng sợ, không vội vã. Chậm rãi nghĩ, Lý Mục một bên đưa vào một tia đông phương thanh mộc khí tức. Vì nàng trị liệu mắt tổn thương, trấn áp đau đớn, một bên ngữ khí ôn nhu nói, màu vàng vòng bảo vệ ở ngoài. Du Long Quân những cao thủ điên cuồng xung kích, các loại thủ đoạn triển khai, Lý Mục trí nhược chưa nghe. Hết thảy tạp âm đều bị họa địa vi lao màu vàng kết giới ngăn cách. Phía ngoài hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không có bất kỳ nghĩa vụ hướng về này chút nhân chứng minh cái gì. Chỉ có gió tinh nói tín nhiệm mới là trọng yếu nhất. Vượt qua tất cả, ở Lý Mục động viên bên dưới, gió tinh nói trần trờ mở miệng, giống như đúc, bất quá, bả vai thật giống một bên cao một bên thấp. Mục ca ca không phải như thế. Ngữ khí của nàng có một ít chần chờ, một ít không kiên định. Lý Mục đại hỉ, rốt cục vẫn có một ít kẽ hở sao? Ngươi lại nghĩ nghĩ, tinh nói, Mục ca ca ngày hôm qua vẫn luôn ở Liệt Diễm Thành. Rất nhiều người cũng có thể vì là Mục ca ca làm chứng. Ngươi phải tin tưởng Mục ca ca. Lý Mục đưa tay ra, nắm chặt gió tinh nói tay nhỏ, nói, Mục ta ca xin thề, nhất định sẽ chữa khỏi con mắt của ngươi, cũng đều vì ba mẹ, còn có các hương thân báo thù, ngươi tin tưởng Mục ca ca sao? Gió tinh nói tay nhỏ thoáng giãy giụa, do dự chốc lát phía sau, một hồi vọt tới Lý Mục trong lồng ngực. Mục ca ca, tinh nói tin tưởng ngươi. Ô ô ô, bà lúc đó cũng không tin là ngươi. Mụ mụ cũng không tin. Rất nhiều người đều không tin. Đều đang lớn tiếng hỏi cái kia bại hoại rốt cuộc là ai. Ô ô ô, tiểu nha đầu khóc ào ào. Lý Mục đưa nàng ôm. Hắn nhìn về phía bên ngoài điên cuồng công kích họa địa vi lao màu vàng kết giới du long quân cao. Thủ, trong những người này mặt, từng cái căm phẫn sục sôi mặt, có một ít là bị che đậy, có một ít nhưng là ngụy trang bọn họ là hung thủ thật sự. Trong này quạt gió thổi lừa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.